Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 243. Chương 243 cùng dưới mái hiên 14. Chương 243 cùng dưới mái hiên 14. Mọi người theo Ninh Bình Nhi tầm mắt xem qua đi, liền thấy được vẻ mặt hung tướng Diệp Không Thanh, bất luận là kia cường đại khí chàng, vẫn là lấy tràn ngập dã tính hai trong mắt, đều trương hiển Diệp Không Thanh cùng người bình thường bất đồng. Diệp Không Thanh thoạt nhìn đã có thể rất giống chuyên nghiệp, Hạ Tịch mới vừa cấp Phương Phương băng bó hảo đầu, liền nghe không thấy những người khác thảo luận thanh âm, nàng ngẩng đầu vừa thấy, phát hiện tất cả mọi người nhìn Diệp Không Thanh, mà lúc này Diệp Không Thanh cũng cảm giác được, nhìn chằm chằm chính mình những cái đó tầm mắt, ngẩng đầu nháy mắt, cặp kia thúy lục sắc trong ánh mắt nhiều một tia không kiên nhẫn, cùng ẩn ẩn sát khí, không có khả năng là ca ca. Đuổi ở Diệp Không Thanh mở miệng phía trước, Hạ Tịch nói chuyện, ca ca một cái buổi chiều đều vẫn luôn cùng ta ở bên nhau. Hơn nữa chúng ta vẫn luôn ở trong sân vội vàng sửa sang lại phòng tạp vật đồ vật, không có rời đi quá. Nói tới đây, nàng nhìn về phía Ninh Bình Nhi cùng Triển Ngộ, nếu ta cùng ca ca muốn vào nhà ở, các ngươi ở phòng khách không có khả năng nhìn không tới. Cái này nhưng thật ra, Ninh Bình Nhi có chút ngượng ngùng mà cười một chút. Nàng vừa mới thiếu chút nữa đã quên chuyện này. Ta xác thật vẫn luôn không thấy được Diệp Không Thanh cùng Hạ Tịch vào nhà quá. Ta cũng là. Triển Ngộ đi theo gật gật đầu. Nếu nói đến chuyện này, không bằng mọi người đều nói một câu chiều nay thời gian tuyến đi. Hạ Tịch cười tủm tỉm mà đề nghị. Cứ như vậy, cũng hảo phỏng đoán một chút có cơ hội gây án người là ai. Hạ Tịch nói không sai. Tôn Hạo lập tức tán đồng. Hắn ngữ khí giống như là thẩm vấn phạm nhân giống nhau. Các ngươi đều nói. Tiến buổi chiều đi đâu vậy? Làm cái gì? Uy uy, ngươi cũng không đến mức đem chúng ta đều đương phạm nhân đi. Triển Ngộ có chút không cao hứng. Hơn nữa ngươi vẫn luôn ở chủ đạo toàn bộ trường hợp. Ai biết ngươi có phải hay không vừa ăn cướp vừa la làng a? Ngươi nói cái gì? Tôn Hạo trừng mắt lên, trên mặt mang theo tức giận. Ngươi cư nhiên dám hoài nghi ta. Ta cảm thấy Triển Ngộ đây là hợp lý hoài nghi. Ninh Bình Nhi nhịn không được hát đệm. Đang ngồi mỗi người đều có hiềm nghi. Dựa vào cái gì ngươi liền không có? Ngươi nói Phương Tỷ là ngươi lão bà, nhưng hiện tại Phương Tỷ hôn mê. Ai biết ngươi nói chính là thật sự vẫn là giả đâu? Nghe được lời này, Tôn Hạo lập tức há mồm liền phải biện giải. Ninh Bình Nhi lại không có cấp Tôn Hạo cơ hội này, mà là nhanh chóng tiếp nhận chính mình nói đầu, tiếp tục nói, huống chi, liền tính ngươi cùng Phương Tỷ thật là phu thê, lần này hung thủ thân phận là từ hệ thống chỉ định, nói không chừng hệ thống liền bởi vì ngươi cùng Phương Tỷ quan hệ, mới cố ý chỉ định ngươi làm hung thủ đâu. Tiểu nha đầu nói hưu nói vượn, Tôn chính khí cấp bại hoại, ta nếu là hung thủ, ta làm gì vừa lên tới liền như vậy quan tâm Phương Phương. Hơn nữa, nếu ta là hung thủ nói, ta sẽ không chủ động nói cho các ngươi. Ta cùng Phương Phương quan hệ, cho các ngươi đã biết, không phải ngược lại dễ dàng khiến cho hoài nghi sao? Nói tới đây, hắn duỗi tay chỉ hướng Ninh Bình Nhi, tựa như bây giờ. Ai biết ngươi có phải hay không tưởng làm theo cách trái ngược đâu? Ninh Bình Nhi hừ một tiếng, cũng không mua chướng. Tôn Hạo tức khắc càng tức giận. Người nhà đầu này phiến tử, câm miệng, vẫn luôn không có hé răng. Diệp Không Thanh ở ngay lúc này đột nhiên mở miệng, hắn trong thanh âm tràn ngập không kiên nhẫn, phảng phất chỉ cần còn có người dám lại loạn ra tiếng, hắn là có thể trực tiếp qua đi tấu đến đối phương nói không ra lời. Hắn khí chàng cường đại, biểu tình sắc bén bức người, mang theo không chút nào che giấu sát khí, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người ách thanh. Lại là thật sự không ai dám tranh cãi nữa sao? Tấu chương xong, hết chương.